Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, chương 150, pháo điện tử. Chiến trường kịch liệt phía trên. Hai phe thế lực hoàn toàn hỗn chiến ở cùng nhau. Trầm Úc xông vào trước nhất đầu. Lấy chói mắt lôi đình điện ánh sáng chiếu rọi lấy trên chiến trường đầy trời cát vàng. Sức một mình hấp dẫn một nửa quỷ dị đại quân đối với hắn phát ra kinh người công kích. Từng đợt như điện quang hỏa thạch chói tai tiếng ma sát không ngừng tại cái kia tôn 3 mét độ cao. Viêm ma bóng người phía trên cọ sát ra. Mà tại sau lưng, hơn 40 tên thí sinh toàn thân quấn quanh lấy thực chất hóa kinh người màu đỏ khí thể. Đao kiếm cùng vang lên. Đầy trời trưởng ảnh quyền phong gào thét lấy quanh thân khí lưu. Mang theo thấy chết không sờn trùng kích, lấy thương đổi thương, liều chết tại bọn này thây khô cánh trên thân rồng lưu lại chí mạng thương tổn vi. Không được, đã 7 phút, Bạch Quân Hách bị kéo ở. Trong thời gian ngắn hẳn là phân không ra thắng bại, phải đi giúp hắn một chút. Cho dù ở vào thích giết chóc tâm tình dưới, hắn vẫn như cũ là nhãn quan khắp nơi. Tai nghe sáu đường, cái này chừng trăm con quỷ dị đại quân. Thực lực mạnh nhất cũng bất quá tương đương với siêu phàm võ giả. Liền huyết kiếm môn cái kia niết bàn người thực lực đều không có. Với hắn mà nói chỉ có thể coi là yếu gà. Cho hắn thời gian, coi như không có cái này 40 tên thí sinh trợ giúp. Hắn như cũ có thể thanh lý hết bọn này quỷ dị đại quân. Nhưng lúc này cục thế, không cho phép hắn thanh lý hết những cái kia trành quỷ cùng thây khô rực long lại đi hỗ trợ. Một chiêu này, trên lý luận hẳn là có thể được. Chấm ngoặc kép, Trầm Úc thấp giọng nỉ non một tiếng. Thể nội hoàn toàn mới liền hình dáng điện lưu bắt đầu công suất lớn vận chuyển. Như là cuồng bạo biển động đồng dạng sôi trào mãnh liệt. Tại hắn bên ngoài thân kích động ra vô số nhỏ vụn điện quang. Sau đó, xì xì xì, một đạo giống như sấm rền tại vô biên vô tận mây đen bên trong cuồn cuộn khuếch tán thanh âm trầm. Thấp, đột nhiên chấn động phương viên vài trăm mét không khí bụi mù. Thật giống như chân chính tiếng sấm một dạng. Cùng một thời gian, trong không khí đột nhiên có ngàn vạn đạo rất nhỏ như sợi tóc đồng dạng điện quang lóe lên một cái. Rồi biến mất, phảng phất tại trong lúc lơ đãng có không biết tên to lớn điện trường bao phủ toàn bộ chiến cục. Mọi người ở đây lâm vào cục diện bế tắc thời điểm. Đột nhiên, một cỗ cường đại áp lực từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Giống như dâng trào cuồn cuộn. Giống như hết giận giữ cuồng phong. Giống như xé rách trường không nộ lôi thiểm điện. Siêu. Tiếp theo một cái chớp mắt. Giống như bắn nổ một tia chớp. Đem đầy trời cát vàng. Che lấp chân trời cát bụi bỗng nhiên sáng như ban ngày. Phô thiên cái địa tiếng rít bên trong. Có một đạo mãnh liệt. Hung ác đến không cách nào hình dung giữ dàn lôi đình điện quang. Trong chốc lát theo quỷ dị trong đại quân bắn ra. Xé rách thú triều. Thanh thế tuyệt luân. Thú triều bên trong quỷ dị đại quân thần trí đáng lo. Vẫn như cũ lăng lăng hướng về cái kia đạo lôi đình điện quang bổ nhào mà đi. Chờ bọn hắn phát giác được uy hiếp lúc. Đã không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Chỉ cảm thấy trái tim giống như là bị một bàn tay lớn chết nắm. Đứng ở bên cạnh chỉ huy Phùng Toàn nội tâm sinh ra trước đó chưa từng có. Không có gì sánh kịp cự đại hung hiểm cùng nguy cơ. Loại kia cảm giác, tựa như là che mặt đi tới bên vách núi. Lại tiến lên một bước. Cũng là thiên uyên. Lùi về sau lui. Vách đá chịu trọng lực mặt đất cũng đã không chịu nổi gánh nặng. Phát ra vỡ tan vỡ vang lên âm thanh. Hướng phía trước là chết. Lui lại đồng dạng là chết. Cái kia là mùi vị của tử vong. Giống. Tại trong điện quang hỏa thạch. Phùng Toàn dữ tợn mà vặn vẹo khuôn mặt bữa nay lúc bộc phát ra kịch liệt gào thét. Đồng thời quanh thân khí thế tựa hồ tại phi tốc tăng vọt. Giống như là núi lửa phun trào. Bên ngoài thân đột nhiên bộc phát ra tinh hồng ánh sáng nhạt. Một cỗ hoàn toàn không thuộc về Phùng Toàn lực lượng bắn ra. Cả người lấy chưa bao giờ có kịch liệt phản ứng đột nhiên quay thân. Phốc phốc, giữ dàn lôi đình tại tầm mắt bị hao tổn nghiêm trọng cát vàng hoàn cảnh phía dưới chợt lóe lên. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bỏ mạng quay thân Phùng Toàn. tránh đi toàn bộ lôi đình, nhưng như cũ bị quẹt vào thân thể. Một nửa thân thể như là bị kích quang pháo oanh trúng một dạng, biến đến máu thịt be bét, theo đầu kết nối lấy đầu vai vị trí, cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Mà lôi đình ven đường tùy ý quỹ tích cuối cùng, oanh, trời mà kinh động, lôi đình điện quang chính diện đánh vào một đầu chành quỷ trên thân. Tiếp xúc trong nháy mắt, chành quỷ trực tiếp bốc hơi, sau đó vượt qua hai trong phạm vi 10 thước đại địa ầm vang nứt toác, sụp đổ, sức mạnh hết sức mạnh kịch liệt xé rách không khí. Đồng thời không có gì sánh kịp màu xanh lam lôi đình trong nháy mắt bẻ gãy nghiền nát đất sụp nát. Trong đụng chạm tâm trong phạm vi 10 thước tất cả mọi thứ. Đầy trời cát vàng cũng tốt, rạn nứt đại địa cũng tốt, thây khô rực long cứng rắn bề ngoài cũng tốt. Toàn diện tại cái này cỗ hủy diệt lực lượng phía dưới sụp đổ. Mà tại cái này cỗ kinh khủng sóng xung kích dưới, không rảnh bận tâm chiến cuộc mọi người cũng ào ào cảm nhận được cái này như là thiên tai giống. Như nổ tung, mặt đất chấn động tần suất thì cùng cấp 7 động đất một dạng. Vô số trùng sát tiến lên trành quỷ. Thây khô rực long không hề có điểm báo trước giống như là pháo hoa đồng dạng vỡ ra. Huyết nhục giữa trời vẩy ra. Cốt nhục toái phiến hung hăng vẩy ra ở chung quanh thí sinh trên mặt. Ngoại trừ Trầm Úc bên ngoài. Hết thảy mọi người nhất thời ngốc trệ. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Một tia chớp điện quang vạch phá đầy trời cát vàng. Một phần ba quỷ dị đại quân chỉ còn lại có một chỗ thịt nhão. Mà miễn cưỡng sát qua lôi đình điện quang, chỉ còn lại có nửa người phùng toàn. Tại cỗ này thiên thạch va chạm địa cầu trong đụng chạm, vẫn là không thể tránh khỏi bay rớt ra ngoài, đập vào một bên trên mặt đất. Uy lực này, so khí trùng lôi quyền cường vô số lần, quả nhiên không hổ là 20 vạn vôn hạ toàn lực nhất kích. Mà xem như người khởi xướng Trầm Úc, trong mắt cũng là bộc phát ra dị dạng tinh quang. Một chiêu này, quả nhiên có thể thành công. Tại điện từ chân khí dần dần khai phát đến cao thâm cảnh giới về sau, hắn vẫn tại nếm thử đem điện từ chân khí dung nhập khí trùng pháo quyền bên trong. Dùng cái này tạo thành nắm giữ điện lưu cuồng bạo, tê liệt hiệu quả khí trùng lôi quyền. Nhưng khí trùng lôi quyền hiệu quả cũng vẻn vẹn so khí trùng pháo quyền cao hơn một điểm. Mà tại điện lưu đẩy mạnh cảnh giới đạt tới 10 vạn vôn, điện lưu có thể thuận lợi ly thể về sau. Hắn nghĩ tới áp xúc điện cao thế chảy, khí lưu có thể áp xúc, hình thành cùng loại cao áp sông kích sóng một dạng chiêu thức. Tương đồng, điện từ chân khí chỗ phá vỡ sinh ra điện lưu, một dạng có thể áp xúc, chớ nói chi là tại đạt tới 20 vạn vôn về sau. Trong cơ thể hắn điện từ chân khí đã triệt để chuyển hóa thành càng cao tầng thứ liền hình dáng. Điện lưu có thể sử dụng ra cùng loại phóng điện một dạng hiệu quả. Lấy 20 vạn vôn điện áp trúng đích, đừng nói là người, liền xem như sắt thép thân thể, cũng đều tại điện giật phía dưới tan rã. Mà tại cơ sở này phía trên, tiếp tục đem điện lưu áp xúc, lấy sinh ra càng thêm cuồng bạo, lại cực kỳ không ổn định điện lưu điện áp, lấy gấp đôi tốc độ âm thanh kích phát tốc độ phát xạ, liền tạo thành hắn vừa mới phát ra bắn lôi đình điện quang. Cùng loại bị phóng đại pháo điện từ đồng dạng, chỉ tiếc hắn hiện tại nắm giữ điện lưu đẩy mạnh 20 vạn vôn cảnh giới chỉ có chuẩn bị đơn giản nhất. Điện lưu thao túng năng lực, muốn đạt tới càng cao tầng thứ điện từ lực trưởng khống. Dựa theo suy đoán của hắn, nói ít cũng phải đạt tới 50 vạn vôn trở lên mới được. Không phải vậy hắn hoàn toàn có thể cốt một thanh nào đó siêu điện từ pháo tuyệt học. Gấp đôi tốc độ âm thanh áp xúc điện cao thế chảy thì đạt đến loại tình trạng này. Gấp 3 tốc độ âm thanh hạ điện lưu hướng dẫn, uy lực của nó tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Nhưng cần có điện từ chân khí, cũng nhiều vô cùng. Lấy hắn tầng thứ 10 lôi quỷ công điện từ chân khí tổng lượng, hết thảy cũng chỉ có thể bắn ra 2 phát pháo điện từ, liền sẽ bị móc sạch thân thể. Mà lại này chủng loại giống như pháo điện từ một dạng áp xúc điện lưu cực kỳ không ổn định. Có chút không lắm, nổ thì là chính hắn. Nếu không phải tình huống không cho phép, hắn thật đúng là không muốn lấy loại này có cực đại phong hiểm chiêu thức. Trầm Úc ánh mắt liếc nhìn, Nguyên bản phô thiên cái địa thây khô rực long trực tiếp thiếu đi 1/3. Chành quỷ cũng không thấy 20 con. Có thể nói, bây giờ trên chiến trường chỉ còn lại có không đến 5 đầu chành quỷ cùng chừng 30 chỉ thây khô rực long, mà đám kia thí sinh cũng còn thừa lại 20 mấy người. Trèo trống đến chiến đấu kết thúc nên vấn đề không lớn. Mang theo ý nghĩ như vậy, Trầm Úc thoát thân rời đi. Chỉ đi một mình Bạch Quân Hách chỗ hắc vụ ở chỗ đó. Cùng hắn ngay từ đầu nhìn đến trạng thái khí hắc vụ khác biệt. Bây giờ tà thể đã biến thành nắm giữ đen nhánh nửa người trên. Lại giữ tợn gai xương trải rộng. Vô số khói đen tạo thành mấy chục đôi nắm giữ phần đuôi khớp xương giữ tợn gai xương trải rộng cả. Nửa người, cùng Bạch Quân Hách chiến đấu ở cùng nhau. Nhìn đến hắn đến, Bạch Quân Hách bờ môi mở ra. Tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng bị cuốn lấy hắn. Mỗi lần muốn mở miệng thời khắc, thì nắm chắc căn giữ tợn gai xương đánh tới. Ngắt lời hắn, Phùng Toàn, giống như màu đen lồng giam gai xương trải rộng bên trong. Bạch Quân Hách ngữ khí mơ hồ phun ra hai chữ. Nghe vậy, Trầm Úc vọt tới trước bước chân nhất thời trì trệ. Ánh mắt liếc nhìn ở giữa, chú ý tới bị pháo điện từ sát qua đại nửa người. Cũng bị cự đại trùng kích sóng đụng bay Phùng Toàn. Sau đó ánh mắt nhỏ híp lại. Nếu không phải Bạch Quân Hách một câu nói kia, hắn kém chút vô ý thức không để ý đến Phùng Toàn có thể miễn cưỡng tránh đi hắn gấp đôi tốc độ. Âm thanh pháo điện từ sự tình. Thường nhân bị chuyển hóa thành chành quỷ về sau. Tự thân lực lượng, phòng ngự, các phương diện đều sẽ có tăng lên không nhỏ. Tiên thiên võ sư cũng giống vậy. Võ sư lúc còn sống thực lực càng mạnh, bị chuyển hóa sau thực lực sẽ ở này trên cơ sở tăng lên 1-2 thành. Nhưng lại thế nào tăng lên, cũng không có khả năng tăng lên tới có thể kịp phản ứng hắn gấp đôi tốc độ âm thanh pháo điện từ. Trình độ, cái này Phùng Toàn, có gì đó quái lạ, mà lại vừa mới tà nguyên soát bình phong quá mức nhiều lần. Hắn cũng không có quá chú ý Phùng Toàn đến tột cùng chết hay không. Trước hết giết Phùng Toàn, lại đi hỗ trợ, nghĩ như thế, Trầm Úc ánh mắt nhất thời trở nên lạnh lẽo, thân hình nhất truyền, trực tiếp hướng về Phùng Toàn chỗ ngã xuống đất phương hướng phóng đi. Có thể nhìn đến, lúc này Phùng Toàn ngã nhào xuống đất, hơn nửa người đều bị cự ly xa pháo điện từ đánh nổ, lộ ra máu thịt be bét, dày đặc bạch cốt trần trụi một nửa hài cốt, đỏ trắng chất hỗn hợp chồng chất. Thì liền đầu, đều bị đánh nổ một nửa, óc chảy đầy đất, liền xem như chành quỷ, tại thương thế này phía dưới cũng là chết đến mức không thể chết thêm. Coi như không có tà nguyên nhắc nhở, hắn nội tâm cũng không thấy đến Phùng Toàn còn có thể sống. Nhưng để cho an toàn, hắn vẫn là giơ lên chân, dự định đem triệt để dẫm bạo, thế mà tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng huyết nhục xé rách nhẹ vang lên. Trầm Úc ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, biến sắc, bởi vì bị hắn nhận định chết đến mức không thể chết thêm Phùng Toàn. Vậy mà như là ẩn núp như rắn độc đột nhiên bạo khởi. Dùng đứt gãy chân gãy xương hung hăng đá vào chân trái của hắn phía trên. Dày đặc gãy xương trực tiếp đâm xuyên qua phòng ngự của hắn. Tại trên chân trái hắn lưu lại một đạo trà phá ra vết máu. Cái này Phùng Toàn cũng không phải chành quỷ đơn giản như vậy. Chấm ngoặc kép, Trầm Úc sắc mặt âm trầm, nâng lên đùi phải đột nhiên rơi xuống, mà điểm đến vị trí, chính là Phùng Toàn đầu, không có bất kỳ cái gì lực cản mà đem dẫm bạo. Đỏ trắng chất hỗn hợp vẩy ra mà ra, hì hì, hắc hắc, khanh khách, chấm ngoặc kép, ngay tại Trầm Úc đem dẫm nổ một khắc này, Phùng Toàn tàn phá không chịu nổi trong thân thể. Một đạo màu trắng bạch quái vật cái bóng đột nhiên theo trong thi thể tung bay bay ra ngoài. Phát ra quỷ dị đáng sợ tiếng cười nhẹ. Đau, đau, đau quá a, trả thân thể ta đến. Đạo này trắng bạch cái bóng như cùng một con cự hình côn trùng đồng dạng. Cái kia to lớn, không có mắt liễm mơ hồ nhãn cầu. Mang theo điên cuồng cười nhẹ thẳng chừng lấy Trầm Úc. Nó giống như là oan hồn ác quỷ kết hợp thể chỗ phá vỡ sinh ra một dạng. Nổi bồng bềnh giữa không trung. Hư huyễn màu trắng cái bóng dưới. Mọc đầy đen bóng xúc tu. xếp chồng tại thấu trắng trên bụng, mà hắn chợt vừa xuất hiện, một cỗ không có gì sánh kịp âm lãnh, oán hận, ác độc cảm giác giống như là sóng to gió lớn đồng dạng, bao phủ toàn bộ khu vực. Đây là, không đợi Trầm Úc kịp phản ứng, sau lưng một đám thí sinh nhất thời giống như ngũ lôi oanh đỉnh, cuồng giật mình hét lớn, phụ thân hình quỷ dị, không đúng, cái này khiến thân thể ta ẩn ẩn có chút ngứa ba động. Đây là tà tai, là phụ thân hình tà tai, cái đồ chơi này tại sao lại ở chỗ này, phụ thân hình tà tai, trong chớp nhoáng này. Khi nhìn đến cái kia giống như oan hồn oán quỷ giống như trùng hình dáng cái bóng về sau. Những người còn lại trên mặt thì bá một chút huyết sắc mờ đi. Trắng như là người chết. Như là giống như chim sợ ná. Quanh thân khí huyết đều thu về. Nguyên bản trong lòng dâng lên hy vọng. Lập tức bị đánh về nguyên hình. Tà tai ấu thể lại không đang ngưng tụ tà trong cơ thể. Mà chính là ngay từ đầu thì nhập thân vào phùng toàn thể nội. Tình cảnh này, quả thực như là đánh đòn cảnh cáo, để bọn hắn tê cả da đầu, lòng sinh tuyệt vọng, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.